phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, đệ 451 trang. Tây Vũ ý thức được La Hy có khác sở chỉ, ước chừng là muốn bốn người cộng đồng thương lượng trốn đi kế hoạch. Không khỏi càng thêm khẩn trương. La Hy, người tim đập thật nhanh. Tây Vũ không bao giờ tưởng do dự không quyết đoán. Hắn biết chính mình có một cái bám trụ La Hy hành động biện pháp. Cho nên nhỏ giọng nói, ta choáng váng đầu, hảo tưởng phun, đưa ta đi xem bác sĩ. Ta, hắn trang đến thập phần gầy yếu đáng thương, La Hy quả nhiên không nghi ngờ có nó. Lập tức ngồi dậy chạm đến Tây Vũ cái trán. Không phát sốt, đừng sợ, ta hiện tại liền đưa ngươi đi. Có thể là bọn họ dùng dược tác dụng phụ, dứt lời. Hắn liền đem Tây Vũ chặn ngang bế lên, vội vã mà chạy ra khỏi ký túc xá. Chương 172, thế nhưng dùng trang bệnh này nhất chiêu. Thật là quá ngây thơ. Tây Vũ ngồi xổm ngồi ở phòng thí nghiệm phòng bệnh trên giường. Không tự giác mà gắt gao nắm lấy chăn. Tim đập càng thêm kịch liệt, sở dĩ nói dối. Thuần túy là bởi vì La Hy nói những lời này đó thái độ quá mức chắc chắn. Quả thực lệnh Tây Vũ nháy mắt não bổ ra hắn bị an toàn khoa vận dụng vũ khí đánh gục một màn. Có lẽ có thể thành công. Có lẽ đều là buồn lo vô cớ, nhưng thất bại đại giới. Thật sự nhận không nổi, Tây Vũ hít một hơi thật sâu. Cúi đầu che giấu trụ biểu tình. Kỳ thật y theo La Hy sức quan sát, hẳn là nhìn ra được cái gọi là thân thể không khỏe vài phần thật vài phần già. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn liên hệ an toàn khoa đem Tây Vũ đưa tới kiểm tra rồi. Nếu lúc sau nói dối chọc phá, La Hy sẽ sinh khí sao? Nếu chậm trễ trốn đi kế hoạch, La Hy sẽ dễ dàng từ bỏ sao? Đáp án ai cũng không biết, chính phiền muộn khi nghiên cứu viên gõ cửa thăm dò. Huyết kiểm cùng hạch từ cũng chưa phát hiện bệnh gì biến. Người không thoải mái có thể là có chút mệt mỏi cùng tinh thần khẩn trương. Không cần quá lo lắng, Tây Vũ gật đầu hỏi. Ta đây có thể ngủ ở nơi này sao? Đảo không phải không được. Nhưng ngươi có thể hồi ký túc xá. Nghiên cứu viên nghi hoặc. Rốt cuộc này chủ bá buổi sáng còn vội vã muốn lưu. Hiện tại lại cưỡng từ đoạt lý mà lưu lại. Thật sự kỳ quái, Tây Vũ hơi chút an tâm, nhẹ giọng nói, kia cảm ơn, nếu La Hy đang đợi ta, liền nói cho hắn ta yêu cầu tiến thêm một bước kiểm tra. Làm hắn hảo hảo chuẩn bị tiếp theo thi đấu đi, nghiên cứu viên cái gọi là mà đáp ứng. Lại hỏi, người không cần chuẩn bị sao? Hiện tại là 24 cường, tiếp theo chàng cạnh tranh thực kịch liệt. Tây Vũ lắc đầu. Chiều hắn cười nói, ngủ ngon, nghiên cứu viên không có biện pháp mà đóng cửa rời đi. Làm phòng bệnh khôi phục chết giống nhau tĩnh lặng, sao tuy rằng Tây Vũ không ở. Nhưng hiện giờ tình thế đã đến cấp bách nông nỗi. Sáng sớm hôm sau, ba người phân đội nhỏ vẫn là tề tụ La Hy ký túc xá. Thương lượng khởi lẫn nhau vận mệnh tới, từ thỏ chờ đến theo dõi đã trừ. Lập tức truy vấn, Tây Vũ thương không phải hảo sao? Như thế nào ở cái này mấu chốt thượng lại đi trị liệu? La Hy nhấp nhấp miệng từ bỏ trả lời. Ngược lại nói. Trước nói đứng đắn sự. Chúng ta ba cái lẫn lộn theo dõi vật liêu không nhiều lắm. Thời gian dài sẽ bị an toàn khoa phát hiện. Nói ngắn gọn, Bạch Vũ gật đầu. Lão đại, người đã chuẩn bị tốt sao? Khi nào có thể động thủ? La Hy, 89/10. Lâm Ngọc Trạch đưa Tây Vũ máy tính giúp chiếu cố rất lớn. Bằng không ta còn muốn tìm lấy cớ đi phòng thí nghiệm dùng nơi đó server đến nỗi thời gian. Tốt nhất tại hạ trận thi đấu bắt đầu phía trước. Hiện tại là 24/12. Công ty không có lý do gì lại đem chúng ta mấy cái tách ra, từ thỏ biểu tình nghiêm túc chút. Không sai, không biết trò chơi nội dung. Chúng ta ghé vào cùng nhau hoặc là đại ưu thế. Hoặc là chính là giết hại lẫn nhau, Bạch Khởi tính cách nhất bình thản. Ta nghe các ngươi, tận nhân sự nghe thiên mệnh, từ thỏ gợi lên khóe miệng. Ân, làm nhất hư tính toán. Đã sớm đã không có gì đáng sợ, Bạch Khởi. Chính là Tây Vũ nếu vẫn luôn ở phòng thí nghiệm bệnh. Chúng ta phải đợi hắn sao? Lão đại, ngươi sẽ không vứt bỏ Tây Vũ đi. Từ thỏ không nói gì. Cứ việc Tây Vũ cùng La Hy quen biết ở chung cũng không chướng. Nhưng bọn hắn quan hệ lại không giống như là ở nói giỡn. Hiện tại bức La Hy ở ái nhân cùng bằng hữu chi gian làm lựa chọn. Hiển nhiên tàn nhẫn chút, ước chừng an tĩnh 2-3 giây. La Hy mới tỏ thái độ, ta sẽ chờ hắn, nhưng nếu chờ đến không có đường lui, cũng chỉ có thể sử dụng phi thường thủ đoạn, từ thỏ gật đầu. Không sai, cùng lắm thì chúng ta động thủ lúc sau. Bước đầu tiên liền đi phòng thí nghiệm cứu hắn ra tới. La Hy như suy tư gì, ta tưởng hắn cũng không cần người cứu vớt, chỉ là có chút sự hắn còn tưởng không rõ, từ thỏ. Cùng hắn trọng trí trước vấn đề có quan hệ. Kỳ thật mọi người đều suy đoán dẫn tới Tây Vũ bị trọng trí. Lại hại chết tự nhiên nhân loại kia chàng trò chơi là chủ mưu đã lâu. Có lẽ hắn đã từng có cùng chúng ta giống nhau ý tưởng. Nhưng là thất bại. Cho nên hiện tại sinh ra do dự có tình nhưng nguyên, Bạch Khởi không đồng ý. Chính là trọng trí liền không khả năng lại có đã từng ký ức. Hắn do dự cái gì? Từ thỏ đáp không được, La Hy nói. Hảo, hắn là người của ta. Ta sẽ phụ trách, nói hắn lại bổ sung. Tóm lại hết thảy giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Thời gian chờ ta thông chi. Chẳng sợ chúng ta mấy cái không có thể sống sót. Cũng đủ để đánh vỡ này lệnh người buồn nôn hết thảy, dứt lời. Bọn họ ba người trao đổi ánh mắt cười cười. Rất có ăn ý chờ đợi khôi phục theo dõi. Biểu hiện như thường, sao hiện tại La Hy vận mệnh tác động Tây Vũ? Tự nhiên cũng tác động Lâm Ngọc Trạch. Cho nên Tây Vũ tin tưởng chính mình trang bệnh hành vi sẽ lần thứ hai đưa tới Lâm Tổng gặp nhau, nhưng sự tình ngoài dự đoán. Ở cưỡng từ đoạt lý ăn và phòng thí nghiệm phòng bệnh 24 giờ sau. Hắn chờ tới thế nhưng là một đám quân nhân, màu đen thần bí chế phục. Không dung xâm phạm khí thế. Cùng với ít khi nói cười mặt, bất luận kẻ nào tạo người đối này đều sẽ không sinh ra hảo cảm. Tây Vũ lúc ấy cũng là lập tức buông quyển sách trên tay, từ trên giường bệnh bò xuống dưới. Những người đó cầm đầu nam tử phá lệ tuổi trẻ, ánh mắt lãnh đến giống như nam cực thâm tuyết. 00777 hào, không cần khẩn trương, chúng ta là nhân tạo người giam bảo sẽ đặc phái điều tra viên. Hôm nay tới cùng ngươi hiểu biết điểm tình huống. Tự giới thiệu một chút. Ta kêu Đông Kiều, nói hắn liền triển lãm một con số điều tra đồng ý thư. Tây Vũ không biết là thật là giả, hồi phục trấn định. Hảo, trước ngồi đi. Hết chương.